Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1471, Sân Trường Thế Giới 11. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chỉ là chiếm cứ thực phẩm nửa Giang Sơn Mẫn Gia tập đoàn nhãn hiệu đáng tiếc. Ninh Thư cũng không thất vọng. Nếu quả như thật có dễ dàng như vậy bị đánh bại, kia mới không bình thường. Kẻ có tiền sẽ không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Ba người này đều không xuất hiện. Trên cơ bản đều không xuất hiện tại truyền thông trước mặt. Nhưng là Ninh Thư trong lòng không dám buông lỏng. Hiện tại bọn hắn như vậy sợ. Đơn giản chính là trở ngại sự tình huyên náo quá lớn. Không thể làm ra không đúng lúc sự tình lửa cháy đổ thêm dầu. Đợi đến chuyện này bị quần chúng quên đi. Lúc kia chính là nàng tai nạn. Cho dù ai bị âm, khẳng định sẽ báo thù rửa hận. Chính là Ninh Thư bị người khác chơi đều rồi, cũng sẽ ghi hận ở trong lòng. Ám chọc chọc tìm cơ hội trả thù lại. Suy bụng ta ra bụng người. Ninh Thư cảm thấy chính mình cuộc sống sau này không tốt lắm. Thừa dịp khoảng thời gian này, Ninh Thư suy nghĩ nhiều kiếm chút tiền. Ăn uống, ngủ nghỉ ngủ đều là đòi tiền. Miễn cho đến lúc đó lao tâm lao lực kết quả liền bụng đều điền không đầy. Ninh Thư vẫn như cũ dựa vào chơi game làm rơi đồ kiếm tiền. Một đoạn thời gian, Ninh Thư đều trong trò chơi thân quen. Không ít cần trang bị người đều sẽ trước tiên đến hỏi Ninh Thư có cái gì trang bị. Ninh Thư dựa vào cái này có ổn định nguồn kinh tế. Ninh Thư cảm giác chính mình rất tốt vận. So những người khác tuôn ra tốt. Trang bị tỷ lệ lớn. Không để cho nàng dùng vì sinh kế phát sầu. Đợi đến giải quyết ba cái kia vương tử. Có thể bình tĩnh sinh hoạt. Nàng liền bắt đầu chậm chậm bắt đầu thêu thùa. Lưu cho Dịch Hiểu Đồng một cửa có thể nuôi sống tài nghệ của mình. Có gai thêu cửa này công nghệ. Tin tưởng Dịch Hiểu Đồng cùng Dịch Hiểu Đông. Sinh hoạt, bình thường mà nói, cao cấp đồ vật gắn toàn bộ thủ công làm ra. Giá trị liền, lật ra gấp mấy lần. Trong trò chơi, Ninh Thư không bại lộ chính mình một chút tin tức. Không nói, chính mình là nam hay là nữ. Tuổi tác, không nói chính mình là làm cái gì. Chơi game mệt mỏi, Ninh Thư liền suy tư chính mình hẳn là đối phó ba người. Này. Ba người này chỗ ở đều là không phú thì quý. Khắp nơi đều có bảo vệ cùng camera. Tại bọn họ cửa lắc lư. Rất dễ dàng bị bắt. Lại, nhất là Mục Dạ Diệu. Là ở tại cái loại này đại viện. Cửa đều là cầm súng chấn. Giữ, quá mẹ nó nguy hiểm. Rùa đen rút đầu. Có bản lãnh ra tới nha. Nhìn ta không dội các ngươi một thân. Nước bẩn. Cũng không tin những người này sẽ vẫn luôn trốn tránh. Ninh Thư quan sát bên trong bản thân đan điền. Nhìn thấy trong đan điền hỏa. Dương chi lực. Đủ nhiều. Một cục gạch nắm ở trong tay. Có thể đem cục gạch bóp. Nát. Đã có năng lực tự vệ. Ninh Thư đến vắng vẻ địa phương. Bên cạnh có một cái vứt bỏ phòng ở. Ninh Thư ở trong phòng trải lên nát sợi bông. Chung quanh đều là chai nhựa. Còn có một ít túi thức ăn tử. Còn có phá báo chí. Ninh Thư tại cái này phòng rách nát ở đây 2-3 ngày. Ăn uống ngủ nghỉ đều ở. Trong phòng này. Đi tiểu kéo ba ba. Trong phòng này hương vị thực sự buồn nôn. Không được. Ninh Thư mới đến điện thoại công cộng đi gọi điện thoại. Ninh Thư cũng không. Phải là báo cảnh sát. Mà là đưa cho một cái điện đài. Điện đài bên kia nhận nghe điện thoại. Điện đài chủ trì người hướng Ninh Thư. Hỏi, vị này người nghe, người có vấn đề gì cần tư vấn sao? Ninh Thư thanh âm rất nhỏ lại dẫn run rẩy. Ta rất sợ hãi, rất sợ hãi. Mời ngươi nói lớn tiếng một chút. Điện đài chủ trì người chỉ có thể nhẫn. Nại tính tình nói. Ninh Thư âm thanh run rẩy lại dẫn giọng nghẹn ngào. Ta rất sợ hãi. Ta đắc tội, không thể đắc tội người. Ta còn cùng ta đệ đệ lạc đường. Ta bây giờ nên làm gì? Ta rất sợ hãi. Rất sợ hãi. Ninh Thư vẫn luôn đang lặp lại rất sợ hãi ba chữ. U oán lại sợ hãi thanh âm làm chủ trì người sắc mặt thật không tốt. Đây là tình cảm tư vấn điện đài. không phải đêm khuya kinh khủng điện đài. Chủ trì người đều muốn nói, có bệnh đi xem bệnh, đệ đệ ngươi nhất định sẽ tìm được. Không, Ninh Thư thanh âm đột nhiên đề cao, ta hoài nghi bọn họ đã đem đệ ta giết, bọn họ là ma quỷ, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta. Đệ ta nàng nhất định là chết, bị bọn họ giết chết. Ninh Thư thanh âm rất tố chất thần kinh. Vị này người xem, mời ngươi ổn định tâm tình của ngươi. Ngươi là có hay không? Mới từ bệnh tâm thần trong bệnh viện ra tới nha. Quả thực chính là bệnh tâm thần bị hại chứng vọng tưởng. Ninh Thư líu lo không ngừng nói ra. Đệ ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì? Ta có phải hay không phải cứu ta đệ? Còn có ta hiện tại rất sợ hãi. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Ta nghe bên cạnh thủ vệ đại gia radio trong. Tổng nghe thấy ngươi có thể cho. Người ra chú ý. Ngươi có thể nói cho ta. Ta hiện tại nên tại làm sao bây? Giờ, ngươi cho ra nghĩ kế được hay không? Ta thật muốn hỏng mất. Ngươi nói cho. Ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Điện đài chủ trì người. Ngươi bây giờ nên uống thuốc. Từ đầu tới đuôi nàng đều không có chen vào lời gì. Vách treo leo là có thần. Kinh bệnh, Ninh Thư xem điện thoại thời gian không nhiều lắm. Uống một hớp nước làm trơn. Yết hầu, sau đó bén nhọn hô. Ngươi chẳng lẽ liền không thể nói cho ta biện pháp sao? Có phải hay không đều muốn bức tử ta mới cam tâm? Luôn là khi dễ ta. Cũng bởi vì ta là một người nhặt rác à? Ninh Thư oa oa oa. Khóc. Có phải hay không ta chết đi, còn muốn đối thi thể của ta cười. Mời ngươi tỉnh táo một chút. Ngươi, điện đài chủ trì người lời còn chưa nói hết, điện thoại liền treo. Bệnh tâm thần, Ninh Thư chậm rãi cúp điện thoại. Tại buồng điện thoại trong ở một trận cảm giác, toàn bộ buồng điện thoại trong đều có một cỗ ngũ cốc hoa màu luân hồi hương vị. Ninh Thư xách theo cái túi đến nhà tắm, đi tắm một cái, hóa một cái trang, ra tới lại là một hình dáng khác. Sau đó Ninh Thư liền đến trong quán internet đi kiếm tiền. Ninh Thư tìm đều là cái loại này lưới đen đi. Không cần thẻ căn cước. Đưa, tiền liền có thể lên mạng. Ninh Thư đăng nhập trò chơi. Liền có người gọi nàng cùng nhau soát cầy quái. Còn hỏi nàng mấy ngày nay đều không tại. Ninh Thư chỉ nói là loay hoay không có về thời gian tuyến. Sau đó liền theo đội ngũ đi soát quái. Có đôi khi thu hoạch rất nhiều, nhưng là có lúc cũng không có cái gì thu hoạch. Theo Ninh Thư đẳng cấp càng ngày càng cao, rất nhiều người đều hiếu kỳ Ninh Thư trong hiện thực là làm cái gì. Phàm là có người hỏi cái này loại vấn đề, Ninh Thư đều lập lờ hồ lộng qua. Có đôi khi bức nóng nảy liền nói chính mình là nữ hài tử tiền nam nhân vật. Người khác nghe xong, lập tức cảm thấy là một cái hèn mọn móc chân đại hán. Chàng manh muội tử gạt người, nhao nhao đều nói buồn nôn. Ninh Thư, chẳng lẽ ta không phải manh muội tử? Ninh Thư cũng không thèm để ý. Dù sao thật thật giả giả thật thật, cách một đầu dây lưới ai biết được. Trò chơi sau, Ninh Thư lại tra xét một chút trên mạng tin tức, nhìn xem có người hay không phát hiện điện đài đường dây nóng điện thoại. Nếu như không có người phát hiện, nàng liền hảo tâm nói một chút. Bất quá, không cần Ninh Thư quan tâm nàng. Ninh Thư nặng chứng bệnh tâm thần. Đồng dạng tại điện thoại quỷ khóc sói gào một trận. Nói nội dung cũng rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng. Mẫn Hạo Sơ ngay tại chép sách. Trong thư phòng là một bản lại một bản sách. Một sách tủ sách. Hơn nữa sách vở đều là rất dày. Thư phòng này trong sách muốn từng quyển chép xong. Toàn bộ viết, tay, mỗi chữ mỗi câu một tờ viết tay xuống tới. Thật là khiến người ta tuyệt. Vọng sự tình, Mẫn Hạo Sơ ba ba sẽ không ra tay đánh Mẫn Hạo Sơ. Sẽ chỉ làm Mẫn Hạo Sơ càng. Không ngừng chép sách, hết chương.